Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Lạc Phi đồng học hôn qua sao? 12 giờ trưa, trên xe buýt, người không coi là nhiều. Hai người lên xe, đi đến cuối cùng hàng chỗ ngồi xuống. Lạc Phi ưa thích ngồi vị trí gần cửa sổ, nhưng ở ban trưởng trước mặt, hắn đương nhiên muốn làm một cái thân sĩ. Ban trưởng, người ngồi bên trong đi. Gần cửa sổ ánh mắt dễ chịu một số. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, nhíu mày, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Không tệ lắm Lạc Phi, hiểu được khiêm nhượng, nói, yên tâm thoải mái đi đến bên trong ngồi xuống. Nếu như là bình thường, nàng sẽ khiêm nhượng, nhưng bây giờ, nam sinh nữ sinh đi ra đến. Nam sinh vốn là cái kia để cho nữ sinh. Cái này không chỉ là một loại khiêm nhượng biểu hiện, càng là một loại quan tâm biểu hiện. Lạc Phi gặp nàng sau khi ngồi xuống, cũng không có ở bên cạnh nàng ngồi xuống, mà chính là đi đến nàng hàng phía trước vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sau đó quay đầu lại nhìn lấy nàng nói, cảm ơn ban trưởng khích lệ. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt lập tức điêu linh, khuôn mặt nghiêm nói, tới. Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Lúc này, hàng phía trước một tên thanh niên thấy cảnh này, lập tức đứng dậy, đi tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn, chuẩn bị mở miệng bắt chuyện. Thế nhưng là không đợi hắn ngồi xuống, một cái tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi đến, bắt lại cánh tay của hắn, đem hắn giật ra. Lạc Phi ngồi ở trên vị trí kia, Mộ Thiên Tuyết trên mặt điêu linh nụ cười, lập tức lại như làn gió xuân loại nở rộ. Tên thanh niên kia nhìn hai người liếc một chút, gặp hai người xuyên tình lự áo gió, một cái soái, một cái tịnh, mà lại thiếu niên này xem ra mặt không biểu tình, rất khó dây vào, đành phải coi như thôi. Trong miệng nói thầm mấy câu, quay người rời đi, về tới chỗ ngồi của mình. Có người nói xấu ngươi, tích phân cộng 200. Lạc Phi mặt không thay đổi trên mặt, cũng lộ ra mỉm cười. Lạc Phi, ngươi tại sao lại đến đây? Chính ngươi không muốn ngồi nơi này, cũng không cho người ta ngồi sao? Ngươi cũng quá bá đạo a. Mộ Thiên Tuyết cố ý nghiêm mặt nói. Lạc Phi thành thật nói, ta sợ tên kia chiếm ban trưởng tiện nghi. Ban trưởng mặc xinh đẹp như vậy, chân đều lộ ra, tên kia muốn là ngồi ở chỗ này, chẳng phải là muốn một mực nhìn lén? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói, ngươi cùng hắn có khác nhau sao? Ngươi không phải cũng đang một mực nhìn lén? Lạc Phi nghiêm túc nói, cũng không phải là, ta là qua mấy giây mới có thể một lần nhìn. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, hai người đều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi, Lạc Phi, hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi nam sinh vì cái gì tổng là ưa thích nhìn lén nữ sinh chân đâu? Là bởi vì cảm thấy nữ sinh chân là nữ sinh trên thân xinh đẹp nhất vị trí sao? Lạc Phi rất nghiêm túc suy tư một chút, nói, cũng không phải là, kỳ thực nam sinh càng muốn nhìn lén nữ sinh địa phương khác, nhưng địa phương khác đều trộm không nhìn thấy, cho nên cũng chỉ có thể nhìn lén chân. Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi nói, Lạc Phi đồng học nói tới địa phương khác là những địa phương nào đâu? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, vì cái gì luôn luôn hỏi cái này chút này kỳ kỳ quái quái vấn đề? Liền không thể trò chuyện chút cao lớn hơn chủ đề sao? Lạc Phi đồng học, xin hỏi lần trước số học khảo thí, sau cùng một đạo đề, ngươi sẽ giải đáp sao? Ban trưởng, kỳ thực rất nhiều nam sinh yêu thích cũng không giống nhau. Có người ưa thích nhìn lén nữ sinh chân, có người ưa thích nhìn lén nữ sinh bộ ngực, cũng có người ưa thích nhìn lén nữ sinh cái mông. Đến mức nguyên nhân, ta cũng không biết. Lạc Phi lại đem thoại đề giật trở về. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói, cái kia Lạc Phi đồng học là thích nhất nhìn lén nữ sinh chân, vẫn là bộ ngực, lại hoặc là cái mông đâu? Chân, Lạc Phi rất thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy một người nữ sinh có xinh đẹp hay không, muốn trước nhìn chân. Chân xinh đẹp nữ sinh, coi như dung mạo không phải quá đẹp, cũng rất có mới dẫn lực. Tựa như những người mẫu kia, Đại đa số người mẫu đều dáng dấp so sánh xấu, nhưng là người ta có một đôi vô địch cặp đùi đẹp, cho nên rất nhiều người đều ưa thích. Ban trưởng, ta nói đúng không? Mộ Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến, lại hỏi, cái kia Lạc Phi đồng học cảm thấy, ban trưởng cặp đùi đẹp là thuộc về loại kia vô địch cặp đùi đẹp sao? Đương nhiên, Lạc Phi rất khẳng định nói, cái kia tỷ tỷ ngươi đâu? Chẳng biết tại sao, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại hỏi câu này. Lạc Phi lắc đầu nói, không đánh giá nàng, vì cái gì? Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc, Lạc Phi nhìn lấy nàng, vẻ mặt thành thật nói, ban trưởng cảm thấy, thân là làm một cái phàm nhân, có thể tùy tiện đánh giá một cái thần sao? Lạc gia gia dung mạo cùng dáng người, cùng cặp kia cặp đùi đẹp, đã thành thần, không thấy được nàng mỗi lần đi ra ngoài đều mang khẩu trang mặc quần dài sao? Thần là không thể để phàm nhân nhìn thấy, cho nên, ta không có tư cách đánh giá, cũng căn bản cũng không cần đánh giá. Mộ Thiên Tuyết, trầm mặc một hồi, nàng có chút không phục nói, thế nhưng là Lạc Phi, ngươi vừa mới nói ngươi nhà ban trưởng cặp đùi đẹp là vô địch, thế gian vô địch mà thôi, nhưng Lạc Gia Gia là thần, đã vượt ra thế gian này, không thuộc về thế gian này. Cho nên không cách nào so sánh được. Lạc Phi một mặt chuyện đương nhiên nói. Mộ Thiên Tuyết lập tức một mặt u oán. Khó trách ở bên ngoài ngươi như thế nhảy. Trong nhà như vậy sợ. So Tiểu Bạch Hổ còn sợ. Nguyên lai ngươi trong nhà có cái thần a. Lạc Phi không có chút nào cảm thấy mất mặt. Còn rất tự hào nói. Đương nhiên. Lập tức đột nhiên lại nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, ta làm sao nhớ đến ngươi ở trong nhà của ta. Sao ta còn sợ đâu? Lạc Gia Gia tùy tiện một câu. Ngươi đều phụng làm thánh chỉ. Lạc Gia Gia nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi thì phát run. Lạc Gia Gia cho ngươi đi nấu cơm. Để ngươi lưu lại ngủ cùng. Ngươi lập tức liền làm theo. Từ cũng không dám thốt một tiếng. Thậm chí đem ngươi kéo đen vô số lần. Mỗi lần gặp gỡ lúc. Ngươi cũng đều mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Ban trưởng, ta theo ngươi. Đến cùng người nào mới là thật sợ a? Lạc Phi, ta kém chút quên đi. Lần trước ngươi ngữ văn khảo thí lúc, viết văn được không điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão sư để ta hỏi ngươi vì cái gì cùng chủ đề phản lấy viết. Rõ ràng ra chính là làm việc tốt chủ đề. Ngươi lại toàn viết là làm chuyện xấu. Vì cái gì? Nói rõ ràng. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên khôi phục ban trưởng uy phong. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy hắn. Chỉ kém cầm trong tay đem thước. Lạc Phi lập tức nhận sợ. Ban trưởng, chúng ta đổi đề tài đi. Vẫn là tâm sự một chút thấp kém một chút đề đi. Như vậy cao đại thượng chủ đề. Chúng ta vẫn là chờ đi trường học loại kia cao lớn hơn địa phương trò chuyện tiếp đi. Cái gì thấp, kém chủ đề. Mộ Thiên Tuyết mặt lạnh lấy. Lạc Phi suy tư một chút. Nói, ban trưởng. Người nói nam sinh cùng nữ sinh nói chuyện yêu đương lúc. Vì cái gì đều ưa thích hôn môi đâu. Người uống nước miếng của ta. Ta uống nước miếng của ngươi. Sẽ không rất buồn nôn sao? Nếu như một phương có bệnh, kia liền càng không xong. Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn nói. Lạc Phi đồng học hôn qua sao? Lạc Phi trong đầu hiện ra biến thái học tỷ cái kia lãnh khốc mà khêu gợi môi đỏ. Lắc đầu nói. Không có. Ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn đây. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Nghĩ đến buồn nôn. Hôn nói không chừng thì không buồn nôn. Nam sinh không đều là như vậy động vật sao? Lạc Phi đồng học đã hiếu kỳ. Không bằng thì tự mình thử một lần thôi. Nói không chừng thân lấy. Thì thích loại kia cảm giác. Ban trưởng, Lạc Phi đồng học muốn thử sao? Làm ban trưởng, ta rất tình nguyện giúp đỡ. Ban trưởng, đừng như vậy, ta không muốn. Lạc Phi nhìn nàng kia phấn nộn mê người bờ môi, tim đập rộn lên, lắc đầu liên tục, không sao, nữ sinh kia đã nhìn ngươi rất lâu, ta nhớ nàng rất tình nguyện giúp đỡ, ta đi qua giúp ngươi nói một tiếng, nhất định có thể thành công. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, nhìn về phía trước tên kia mập mạp nữ sinh, đứng lên. Cái kia tên nữ sinh từ khi hai người bọn họ lên xe. Lạc Phi từ nàng bên người đi qua về sau. Vẫn mất hồn mất vía. luôn luôn liên tiếp quay đầu nhìn lén, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thậm chí còn muốn lấy điện thoại di động ra quay chụp. Hơn nữa còn đứng ngồi không yên, tựa hồ rất nghĩ đến hàng sau muốn phương thức liên lạc. Bất quá bởi vì Lạc Phi ngồi bên cạnh một tên so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần mỹ thiếu nữ, nàng lại tự ti, không có dũng khí đó. Lấy Lạc Phi thị lực cùng năng lực nhận biết, tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Chỉ bất quá xem nàng như thành không khí, tuyệt đối không ngờ rằng ban trưởng lại muốn để cho nàng đến cùng hắn hôn môi. Ban trưởng, thủ hạ Lưu Tình. Lạc Phi gặp ban trưởng đứng lên, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng vội vươn tay một phát bắt được váy của nàng, dùng lực hướng phía dưới kéo một cái, muốn đem nàng kéo ngồi xuống. Kết quả, váy kéo xuống, không khí trong nháy mắt ngưng kết, tĩnh mịch. Lạc Phi ngốc trệ một cái chớp mắt, đột nhiên lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giúp nàng nhấc lên. Sau đó dẫn theo hai bên run giọng nói. Ban trưởng, mời ngồi. Mộ Thiên Tuyết ngồi xuống, vốn là tràn đầy trêu chọc đầy tràn nụ cười trên mặt, đột nhiên biến giống như là Lạc Gia Gia một dạng mặt không biểu tình. Rất đáng sợ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.